Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2379, No Way Back, không còn đường lui. Sunny chẳng bao giờ tìm ra được câu trả lời nào cả. Bí ẩn về Snow Demon, quỷ tuyết, vẫn chưa được hé lộ, và cậu ngờ rằng mình có lẽ sẽ chẳng bao giờ khám phá ra sinh vật đó là gì. Cũng như nó đã làm gì với cậu và những người đồng hành. Biết đâu một ngày nào đó, họ sẽ gặp lại nhau, giữa những vùng tăm tối của Shadow Realm, cõi bóng tối, nhưng vì Sunny thậm chí còn chẳng biết Snow Demon, quỷ tuyết, kỳ lạ đó trông ra sao hay liệu nó có hình dạng gì không nên họ sẽ chẳng nhận ra nhau. Thế nên, cậu chỉ có thể tự an ủi mình bằng sự thật rằng Nightmare Creature, sinh vật ác mộng, bí ẩn đó đã chết. Lòng chĩu nặng, Sunny và Kai quay trở lại Shrine of Truth. Đền thờ sự thật, Slayer vẫn đang dựa vào tường trên đỉnh cột nghiêng. Dường như đang ngủ, Sunny chưa từng thấy một cái bóng nào ngủ trước đây. Vậy nên cô hẳn đã thực sự kiệt sức vì những gì xảy ra trong hai ngày mất tích. Cậu có thể triệu hồi cô trở lại bóng tối nuôi dưỡng của linh hồn mình. Nhưng điều đó đồng nghĩa với việc không thể triệu hồi cô lần nữa cho đến khi vết thương hoàn toàn lành lặn, và đó là một sự xa xỉ mà cậu không thể có được vào lúc này. Rốt cuộc, ba hình người tuyết nữa sẽ bao vây Shrine of Truth, đền thờ sự thật, vào buổi sáng rất có thể là vậy. Hiện tại, chỉ còn lại 5 người trong số họ trên bàn cờ. 2 Beast, dã thú, 2 Devil, quỷ dữ, và chính Tyrant, bảo chúa. Vậy nên, ít nhất một trong ba hình người có khả năng là một Devil, quỷ dữ. Sunny nhắm mắt lại, đột nhiên nhận ra cơ thể mình đã bầm dập đến mức nào. Cậu mất một cánh tay. Chết tiệt thật. À, thực ra thì, cậu không còn mất nó nữa. Cậu đã tìm thấy cánh tay của mình. Chỉ là nó không còn gắn vào cơ thể thôi. Hơi buồn cười đấy. Nghiến răng, Sunny giải trừ vết mantle, áo choàng ngọc bích và cánh tay thay thế mà cậu đã tạo ra từ bóng tối. Rồi cậu ấn cánh tay bị cắt rời vào phần mỏm cụt biến dạng và khẽ chửi thề. Tập trung điều khiển dòng máu của mình, Kai quan sát cậu với vẻ mặt kỳ lạ. Cậu đang làm gì vậy? Sunny nhìn cậu ta và cười một cách tăm tối. Đang cố gắng mọc lại cánh tay. Thực tế, ngay cả một vài sen cũng có thể mọc lại các bộ phận cơ thể đã mất, chỉ là tốn rất nhiều thời gian. Các Supreme, tối thượng, thậm chí còn kiên cường hơn. Nhưng Sunny đương nhiên không biết nhiều về việc một Sovereign, bá chủ, sẽ mất bao lâu để mọc lại một chi. Đơn giản là không có dữ liệu về vấn đề đó. Cậu lành lại nhanh hơn nhiều so với hầu hết mọi người nhờ Blood Whip kết cấu máu, nhưng dù sao đi nữa, việc gắn lại một cánh tay bị cắt rời sẽ tốn ít thời gian hơn nhiều so với việc nuôi dưỡng một cánh tay hoàn toàn mới. Thêm vào đó, cậu gắn bó với cánh tay của mình. Chúng đã cùng cậu trải qua rất nhiều chuyện. Tôi cần cả hai tay để nấu ăn. Cậu biết không, cũng như cho những việc khác nữa, nỗ lực làm dịu bầu không khí của cậu thất bại. Sau đó, cả Sunny và Kai đều không nói gì một lúc. Cả hai đều cảm thấy nản lòng. Họ có thể đã sống sót sau trận chiến, nhưng đó không phải là do kỹ năng hay nỗ lực của họ. Thậm chí không phải do may mắn. Đơn giản là không có lời giải thích nào cho việc tại sao họ vẫn còn sống. Điều đó có nghĩa là họ chỉ còn sống một cách tình cờ. Cuối cùng, Kai thở dài. Tôi không biết tại sao mình lại ngạc nhiên nữa. Sunny nhướng mày. Ý cậu là gì? Kai ngập ngừng một lúc, rồi mỉm cười yếu ớt. Tôi đoán là vì cậu và Nephis, hai người có thói quen biến điều không thể thành bình thường. Hai người mạnh mẽ đến phi lý, và cách hai người suy nghĩ cũng phi lý nốt. Vì vậy, đôi khi, thật dễ dàng để quên rằng những điều hai người làm không hợp lý chút nào. Chúng hoàn toàn không bình thường. Cậu ta lắc đầu. Đánh bại một vị thần không phải là chuyện bình thường. Thực tế, việc cố gắng chiến đấu với một vị thần đặc biệt là một vị thần cổ xưa, độc ác, bị tha hóa hoàn toàn phi lý. Tuy nhiên, đó là những gì chúng ta đã làm kể từ khi vào cõi giới kỳ lạ này. Phải không? Không chỉ vậy, chúng ta thậm chí còn xoay sở để giết một vài vị thần sa ngã đó. Cậu dường như chấp nhận điều đó một cách dễ dàng. Vì vậy đến một lúc nào đó, tôi thấy mình cho rằng đó là cách mọi thứ phải diễn ra. Nhưng, Sunny, Kai im lặng vài giây, rồi nhìn cậu với một cái cau mày nhẹ. Chúng không phải vậy, dù chúng ta mạnh mẽ đến đâu, những sinh vật này vẫn là Cursed One, kẻ bị nguyền rủa. Chúng từng là thần, chúng là những sinh vật huyền thoại theo đúng nghĩa đen, loại huyền thoại đau thương và đáng sợ. Vì vậy, tôi không nên ngạc nhiên khi chuyện như vậy xảy ra. Thực tế, đó là một phép màu khi chuyện như vậy chưa xảy ra sớm hơn. Sunny cau có, không hoàn toàn chắc chắn phải trả lời thế nào. Cậu đang cố nói rằng tôi liều lĩnh à? Kai lắc đầu. Không, không hẳn. Liều lĩnh có nghĩa là cậu có lựa chọn giữa an toàn và nguy hiểm. Và chúng ta thực sự không được lựa chọn, phải không? Không phải là các Cursed One, kẻ bị nguyền rủa, sẽ không đến tìm chúng ta nếu chúng ta đứng yên ở nơi bị nguyền rủa này. Cậu ta thở dài. Điều tôi đang cố nói là, có lẽ, việc gặp Snow Demon, quỷ tuyết, đó là một sự may mắn. Nó nhắc nhở chúng ta rằng những sinh vật như vậy vượt xa tầm với của chúng ta, đến mức chúng ta thậm chí không thể hiểu chúng, chưa đừng nói đến việc sánh ngang với chúng. Chà, ít nhất là một số trong số chúng. Mọi kẻ thù chúng ta đối mặt đều có thể là kẻ thù cuối cùng của chúng ta. Và cậu biết gì không? Chúng ta đã xoay sở để nhận được lời nhắc nhở đó mà không chết. Đó là một điều tốt. Sunny chăm chú cậu ta một lúc, rồi từ từ gật đầu. Kai nói đúng, Sunny đã làm tốt khi đối mặt với các Great Nightmare Creature, sinh vật ác mộng vĩ đại. Vì vậy cậu cho rằng việc chiến đấu chống lại các Cursed One, kẻ bị nguyền rủa, sẽ không khác nhiều bây giờ khi cậu là một Supreme tối thượng. Nhưng thực tế, mỗi một người trong số họ đều là một đối thủ mà cậu không thể xem thường. Thực tế, cậu đã may mắn không gặp phải bất kỳ sinh vật ghê tởm vĩ đại nào thực sự nguy hiểm. Có lẽ bởi vì hầu hết những con cậu đã giết đều đến từ các khu rừng của Godgrave. Trong Dream Realm, cõi mộng, chúng thuộc loại trẻ hơn và không nham hiểm như những nỗi kinh hoàng vĩ đại đã lang thang trong những vùng đất đáng sợ của nó kể từ thời Doom War, cuộc chiến diệt vong, và các Cursed Nightmare Creature, sinh vật ác mộng bị nguyền rủa, ở một quy mô hoàn toàn khác. Xét về mức độ độc ác, Kai thở dài, tôi cũng nhận ra rằng cậu đã đúng. Sunny liếc nhìn cậu ta với một câu hỏi thầm lặng. Kai im lặng một lúc, rồi nói bằng một giọng nghiêm túc. Trước khi tất cả những điều này bắt đầu, cậu đã nói với tôi rằng một vài Supreme tối thượng sẽ không thể bảo vệ nhân loại, và việc trở thành Sacred, thiêng liêng, là con đường duy nhất cho cậu và Nephis. Cậu đối với tôi dường như vô cùng mạnh mẽ, đến mức không thể với tới. Vì vậy tôi đã không coi trọng điều đó đủ. Nhưng bây giờ tôi thấy rằng cậu đã đúng. Các Cursed One, kẻ bị nguyền rủa, đã đáng sợ như vậy rồi. Và tôi thậm chí không muốn tưởng tượng những gì Unholy Nightmare Creature, sinh vật ác mộng bất kính, có thể làm. Tôi không chắc mình có thể. Vì vậy, thực sự chỉ có một con đường tiến lên, dù chúng ta có thích hay không. Sunny nhìn cậu ta một lúc. Biểu cảm của cậu không thể đọc được. Một lời nhắc nhở. Hả? Sau đó, cậu nhăn mặt và chửi thề lớn tiếng. Kai giật mình. Ồ, tôi xin lỗi. Tôi có quá tự phụ không? Sunny nghiến răng và lắc đầu. Không, chỉ là tôi nghĩ dây thần kinh của mình đang kết nối lại. cậu đột nhiên có thể cảm nhận lại cánh tay bị mất của mình. Và trong khi việc đoàn tụ với nó cảm thấy tuyệt vời, nó cũng đau như địa ngục. CVT, cầu đề cử à? Hết chương.